Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 168, thật không ngại chuyện. Đi đến rồi chóp đỉnh nhà gỗ trước. Phong Linh đưa tay ở trước cửa gõ gõ. Mẫu thân, ta trở về á. Bên trong nhà gỗ rất nhanh truyền đến động tĩnh. Cửa gỗ sau đó bị mở ra. Xuất hiện tại Trần Tử Vũ trước mắt là một vị xinh đẹp động lòng người. Toàn thân tản ra u nhã mùi thơm ngát cao gầy mỹ nữ. Nó sắc đẹp có thể nói càng sâu Phong Linh một bậc. Cùng Phong Linh đứng chung một chỗ hoàn toàn không giống như là mẹ con. Càng giống là tỉ muội. Vị này lực sát thương lớn hơn. Vương Đại Mãng theo bản năng thì thào nói. Linh Nhi, bọn họ là ai? Phong Linh mẫu thân nhìn qua Trần Tử Vũ đám người hiếu kỳ mà hỏi. Mẫu thân, bọn hắn có thịt. Phong Linh dùng vừa mới cầm thịt khô tay tại mẹ trước mũi lung lay. Lộc cộc tương đương, Phong Linh mẫu thân nuốt ngụm nước miếng. Sau đó vội vàng đem cửa rộng mở. Quý khách mời đến, nhìn qua một mặt tha thiết Phong Linh mẫu thân. Vương Đại Mãng nhịn không được tại giọng nói Tần Đạo mở miệng. Thịt này thật có ăn ngon như vậy sao? Ta lần thứ nhất cảm thấy thịt uy lực có như thế lớn. Ngươi thử trước một chút 10 năm không ăn. Thịt chỉ ăn cỏ lại đến cùng ta thảo luận cái này chủ đề. Trần Tử Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vương Đại Mãng lập tức hậm hực. Đang bị đón vào trong phòng sau. Một hồi dược thảo mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhưng Trần Tử Vũ chờ tầm mắt của người chợt nhìn về phía rồi một cái toàn thân bị màu tím cây cỏ. Bao bọc bóng người, Hao Thiên, Quỷ Tí Trung Kỳ. Nhân vật tin tức, Hải Vương thuộc Hạ Bát Đại Quân Đoàn 1 trong Hao Thiên Đoàn thủ lĩnh. Bởi vì trông coi bất lợi mất trộm Hải Vương trọng bảo. Bị tước đoạt quân đoàn trưởng vị trí, đánh vào sắp chết. Tại dòng chính thuộc hạ liều chết nghĩ cách cứu viện dưới may mắn đào mệnh trốn vào trong biển. Sau phiêu lưu đến Lạc Nhật Đảo, bị ngẫu nhiên xảo ngộ Mộc Dã ca tộc cứu nhân vật trạng thái. Trọng thương, cực kỳ nghiêm trọng, Trần Tử Vũ, U Tương Đương, Vương Đại Mãng, U Tương Đương, Tuyết Lê, hắc hắc hắc, nhìn thấy bị cây cỏ bọc thành xác ướp bóng người. Ba người biểu lộ dần dần biến thái. Phát cơ mờ nờ rơ. Phát rồi, trọng thương a, hăng hái, này đợt máu lừa, tàn huyết thu hoạch thời khắc đến rồi. Các ngươi quen biết sao? Phong Linh mẫu thân nhìn thấy Trần Tử Vũ chờ tầm mắt của người thủy chung nhìn chằm chằm Hao Thiên. Thế là hiếu kỳ mở miệng hỏi nói. Há, chúng ta là bằng hữu cũ. Vậy khẳng định là nhận biết, chúng ta trước đó tìm hắn thật lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được rồi. Đây thật là duyên phận a. Trần Tử Vũ cười lấy nói rằng, đúng đúng đúng, hắn gọi Hao Thiên, chúng ta quan hệ khá tốt, không phải thân huynh đệ, rất giống như thân huynh đệ loại kia. Vương Đại Mãng vội vàng tiếp nói. Chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài Hao Thiên nhìn qua tự xưng chính mình huynh đệ mấy người. Trong mắt lộ ra rồi khó mà nói rõ ràng sợ hãi. Những sinh vật này hắn làm sao lại không quen thuộc. Chính là bọn hắn làm hại chính mình rơi vào kết quả như vậy. Thật không nghĩ đến mình bây giờ đã hoàn toàn không có tất cả. Chỉ lưu có non nửa cái tính mạng dưới tình huống. Bọn hắn còn không buông tha chính mình. Vậy mà lại đã tìm tới cửa. Nghĩ đến bọn này lừa đảo lúc trước lừa gạt mình nói là buôn bán trên biển. Lần này lại lừa gạt Mộc Dã ca tộc mẹ con nói là chính mình huynh đệ. Đặc biệt là nhìn thấy Phong Linh mẹ con một bộ đã tin tưởng bộ dáng. Hao Thiên tâm tính có chút băng rồi. Lừa đảo chết không yên lành. Ai nha, Hao Thiên huynh đệ, ngươi làm sao làm thảm như vậy a? Vi huynh đau lòng a. Vương Đại Mãng lúc này cất bước đi đến rồi Hao Thiên thân bên. Đập rồi Hao Thiên ở ngực một mặt đau lòng nói đến. Nếu như mình có thể di động nói, Hao Thiên thật nghĩ cắn chết trước mặt này vô sỉ gia hỏa. Hao Thiên huynh đệ, người mẹ già hiện tại 10 phần nhớ mong ngươi, mỗi ngày ở nhà nhắc tới ngươi đây. Đã nhưng chúng ta đã đem ngươi tìm được rồi, lần này nói cái gì cũng muốn đem ngươi mang về. Trần Tử Vũ lúc này cũng đi đến rồi Hao Thiên thân bên, một mặt bi thống nói rằng, nghe nói như thế, Hao Thiên mắt lộ ra tuyệt vọng, nếu quả thật bị những này lừa đảo mang đi, hắn sẽ có kết cục gì? Không cần nghĩ cũng biết rõ. Thế là hắn giãy giụa lấy nghẹt ngào rồi lên. Huynh đệ ta biết rõ ngươi nhìn thấy chúng ta cũng rất kích động. Bất quá thân thể quan trọng, không cần thiết thương tổn tới chính mình. Vương Đại Mãng vội vàng đè xuống Hao Thiên run rẩy thân thể. Một bên Phong Linh mẹ con thấy thế, trong mắt đều toát ra một tia vui mừng. Nghĩ đến đám người này vì rồi tìm kiếm mình huynh đệ tại vùng biển bên trong đã trải qua rồi vô số cái ngày đêm phơi gió phơi nắng, các nàng liền không hiểu có chút cảm động. Ô ô ô tương đương, Hao Thiên lúc này giãy giụa lợi hại hơn. Các người đừng tin, đừng tin a, phác, này đều tin, các người khó nói không có phát hiện bọn hắn nụ cười âm hiểm à. Các người là heo à, đừng đem ta giao cho bọn hắn, cầu các ngươi rồi. Hao Thiên nội tâm điên cuồng gầm thét, hắn nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở Phong Linh mẹ con, nhưng mà miệng mồm bị lá cây bọc bao lấy kín chặt, thân thể càng là bởi vì trọng thương không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể không ngừng chớp mắt nghĩ muốn biểu đạt chính mình ý nghĩ, nhưng mà Phong Linh mẹ con căn bản cũng không có đang chăm chú hắn. Bởi vì các nàng tầm mắt đã bị Trần Tử Vũ trong tay thịt khô hấp dẫn rồi. Cảm tạ ân nhân cứu mạng cứu ta huynh đệ tính mệnh. Đại ân không thể báo đáp. Điểm này thịt khô không thành kính ý. Còn mời thu xuống. Nói lấy Trần Tử Vũ đem thịt khô đưa cho Phong Linh mẫu thân. Phong Linh mẫu thân run rẩy thân thể. Hai tay nâng qua thịt khô. Nhìn chằm chằm thịt khô ánh mắt như cùng ở tại thưởng thức hiếm thấy chân bảo. Bất quá có khách nhân ở. Phong Linh mẫu thân cố nén nghĩ muốn ăn dục vọng, quay người đem thịt khô đặt ở bàn gỗ trên sau, liền mặt hướng Trần Tử Vũ đám người. Quý khách, các người huynh đệ là ta tộc nhân ngày trước tại bờ biển bên phát hiện. Lúc đó hắn đã là sắp chết. Ta hiện tại đem hắn cứu chữa qua đến rồi. Bất quá nó hiện tại vẫn còn trạng thái trọng thương. Nếu như các ngươi không có thời gian, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta cam đoan đem hắn trị liệu khôi phục tới đây. Nghe được Phong Linh lời của mẹ, Trần Tử Vũ 3 người ngây ngẩn cả người. Sau đó chăm miệng một lời nói, thời gian đang gấp, lần này thật thời gian rất gấp. 3 người trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Vậy liền là tuyệt đối phải ngăn cản Phong Linh mẫu thân trị liệu Hao Thiên. Nếu quả thật để cho nàng trị liệu tốt rồi, vậy bọn hắn Đại Long hội toàn thể thành viên cùng một chỗ lên đều không đủ Hao Thiên một cá nhân giết. Nhưng nếu như không nắm chặt trị liệu, huynh đệ các ngươi thương thế rất có thể sẽ tăng thêm. Bởi vì hắn trong cơ thể có rất nghiêm trọng nội thương, tựa hồ là bị trọng lực vỗ đánh bố trí, ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, rất có thể sẽ có hậu di chứng. Đa tạ ý tốt, bất quá chúng ta đã đợi không được rồi. Huynh đệ thân trên thương không ngại chuyện, hắn mẹ già cũng là y thuật siêu thần, có thể sống chết người mà thịt xương trắng. Chỉ cần một hơi tài, kia đều không phải là phiền toái gì chuyện, mà lại ta huynh đệ hắn mạng rất dai, sẽ không như thế dễ dàng liền chết yểu. Trần Tử Vũ liền vội vàng nói rằng, phốp, nghe được Trần Tử Vũ giải thích, Hao Thiên nội thương phát tác, nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, nhuộm đỏ rồi trước người cây cỏ. Lão tử mệnh lại cứng đều không đủ các ngươi chỉnh, còn có kia có lẽ có thần y mẹ già, các ngươi bọn này lừa đảo, chết không yên lành. Ta hận a tương đương nhìn qua bắt đầu hộc máu Hao Thiên. Phong Linh mẫu thân ngạc nhiên, thật không ngại chuyện, thật không ngại chuyện. Ba người chăm miệng một lời. P.S. 3S mặc niệm cho T.S.G. Hao Thiên tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.